Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, tựa như hiện tại, ngươi quên mất, nói như vậy, nghĩ đến này, tấm tắc, khó được, vừa lúc, thế nào, thuận miệng nói, liền như vậy, chuyển, còn không có phản ứng lại đây, gật đầu nói, tốt, mụ mụ, hết chương.